Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, một cái rất có ý tứ người trẻ tuổi. Số 22, xử lý xong Xiaomi sự tình về sau, Hứa Triết liền chuẩn bị khởi hành tiến về Hương Giang, nhưng ở cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được công ty quầy khách sạn báo cáo. Có người tới công ty, thỉnh cầu gặp hắn một lần. Người đến là ai? Hứa Triết hướng về phía Kỷ Phi Nhàn hỏi. Đối phương là người trẻ tuổi, ta đối với hắn cũng không hiểu, chỉ là giống như nghe qua tên hắn. Kỷ Phi Nhàn giải thích về sau, Hứa Triết lập tức đến hứng thú. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này cái người sẽ tìm đến tự mình. Đây coi như là hiệu ứng hồ điệp lần nữa thể hiện sao? Được, ngươi cho quầy khách sạn nói một tiếng, nhường hắn trực tiếp tới ta phòng làm việc gặp ta đi. Còn có ngươi gần nhất cũng hỗ trợ nhìn xem có hay không hợp lý nhân tuyển, giúp ta tìm một cái trợ lý. Hứa Triết an bài một câu, Kỷ Phi Nhàn lập tức gật đầu đáp ứng. Đi công việc Hứa Triết phân phó sự tình, không có một cái nào trợ lý là rất không tiện một việc. Ngày hôm qua Hứa Triết cũng nhìn một chút Hoa Thế Kiệt tìm cho mình đến trợ lý, nhưng lại đều không phải là rất thích hợp. Không phải không phù hợp trợ lý điều kiện, chính là độ trung thành không cách nào cam đoan. Hứa Triết trợ lý là muốn giúp chỗ hắn lý rất nhiều chuyện, trong đó thậm chí sẽ dính dấp đến Hứa Triết dưới cờ mấy cái công ty một chút cơ mật. Cũng không có khả năng tùy tiện tìm cái người tới thử một chút, không đi đổi lại rơi. Cho nên trợ lý sự tình tạm thời cũng không có cái rơi vào. Một chút vụn vặt việc nhỏ vẫn từ Kỷ Phi Nhàn đảm nhiệm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đông đông đông, ngay tại Hứa Triết trầm tư, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiến vào. Hứa Triết lời nói truyền ra về sau, cửa phòng làm việc bị mở ra. Một cái niên kỷ đại khái hơn 20 tuổi, rất có tinh thần người trẻ tuổi đi tới. Người tới mặc dù mặc một thân vừa vặn tây trang, nhưng tóc lại hơi có chút dài, có vẻ không phải đặc biệt gọn gàng. Nếu như có thể đem tóc cắt sửa ngắn một chút, nhất định có thể để cho người ta một chút đã cảm thấy cái này tiểu tử rất có khí chất. Nhưng cho dù là hiện tại, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trong mắt nhiệt tình phi thường đủ. Hứa đồng ngài tốt, ta là. Người trẻ tuổi tiến vào phòng làm việc về sau, bước nhanh đi vào Hứa Triết trước bàn làm việc. Đầu tiên là có chút cúi đầu biểu thị tôn kính, sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình. Đừng như vậy câu nệ, ta niên kỷ còn không có ngươi lớn đâu. Hứa Triết bỗng nhiên đánh gãy hắn lời nói, nói ra, đã ta để ngươi tiến đến, như vậy khẳng định là đối ngươi cái này cái người có chút hiểu. Ngươi cũng đừng quá khách sáo, tự mình chuyển cái ghế tới ngồi chuyện vãn đi. Nạch, tạ ơn Hứa đồng. Người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới Hứa Triết không theo sáo lộ ra bài, thậm chí ngay cả tự mình tự giới thiệu cũng còn chưa nói hết, liền đánh gãy tự mình lời nói. Bất quá Hứa Triết nhường hắn ngồi xuống, điều này nói rõ đối với hắn cảm nhận vẫn là không tệ. Tối thiểu nhất có thể hào hào trò chuyện chút, mà không phải trực tiếp đem hắn đuổi đi. Trong văn phòng liền có ghế, người trẻ tuổi chuyển một cái ghế tại Hứa Triết trước bàn làm việc mặt ngồi xuống. Ấp ủ một hồi thật lâu, mới có hơi xấu hổ nói ra. Hứa đồng, ta lần này tìm đến ngài, nhưng thật ra là tới tìm ta đầu tư vốn đúng không? Hứa Triết cười hỏi. Tự mình lời nói lần nữa bị đánh gãy, người trẻ tuổi đơn giản bôn hội gấp, hắn căn bản không có bao nhiêu cùng người đàm phán kinh nghiệm, càng không có cùng Hứa Triết dạng này lực ảnh hưởng to lớn xí nghiệp ra nói qua. Đối với hắn mà nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp mặt đỉnh tiêm xí nghiệp ra. Phú hào, trong lòng khẩn trương trình độ có thể nghĩ, nhưng hắn không có ý tứ nói chuyện. Lại bị Hứa Triết nói thẳng ra, xấu hổ đồng thời trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Liền vội vàng gật đầu đáp. Đúng, Hứa Đồng ta chính là tới tìm ngươi đầu tư vốn. Dứt lời, hắn liền chờ lấy Hứa Chiết đáp lời. Nhưng Hứa Chiết lại là dùng một bộ nhiều hứng thú nhãn thần đang nhìn hắn. Tại Hứa Chiết nhãn thần nhìn chăm chú, người trẻ tuổi lập tức càng thêm xấu hổ, thậm chí có chút đứng ngồi không yên cảm giác. Nhìn xem người trẻ tuổi này bộ dáng, Hứa Chiết cũng là vui. Hắn nhưng là không nghĩ tới trong trí nhớ hăng hái kia cái người, tại lập nghiệp sơ kỳ lại là cái bộ dáng này. Hứa Chiết trước đó cũng không có nghĩ qua, người trẻ tuổi này sẽ tìm tới chính mình. Mới vừa trùng sinh trở về thời điểm, Hứa Chiết cũng nghĩ qua đầu tư vốn đối phương dự án. Nhưng theo trong tay đầu tư vốn càng ngày càng nhiều, chẳng những trở thành Ali lớn nhất cổ đông, càng là sáng lập WeChat. Đối với một chút xí nghiệp, Hứa Chiết đã có chút chướng mắt. Hắn cũng không muốn đem tất cả tài chính cũng dùng tại đầu tư vốn bên trong. Cái này như là không có rễ chi thủy, sản nghiệp chung quy đều là hư. Cho nên có tiền, vẫn là phải làm thực nghiệp, tiến một bước mở rộng tự mình lực ảnh hưởng, đồng thời đem thủ hạ sản nghiệp từng bước khuếch tán đến từng cái lĩnh vực bên trong. Chỉ có dạng này, Hứa Chiết phát triển mới có thể càng ngày càng vững chắc. Nhưng mình không có quá khứ đầu tư vốn, đối phương vậy mà chủ động tìm tới. Cái này có chút ý tứ, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này cách làm, xác thực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà lấy mình bây giờ lực ảnh hưởng mà nói, đối phương tìm đến mình đầu tư vốn cũng là có thể lý giải. Hứa Chiết đang nhìn đối diện người trẻ tuổi đồng thời, người trẻ tuổi này cũng đang len lén dò xét Hứa Chiết. Đến thời điểm còn không có thế nào cảm giác, thậm chí nghĩ kỹ đi vào về sau làm sao thuyết phục Hứa Chiết đầu tư vốn tự mình. Nhưng chân chính nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm hắn mới phát hiện, nguyên lai đối diện với mấy cái này giới kinh doanh nhân vật đứng đầu thời điểm, áp lực tâm lý đến tột cùng có bao lớn. Thậm chí liền trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, cũng không biết rõ nên nói như thế nào mở miệng. Chớ nhìn hắn niên kỷ so Hứa Chiết lớn hơn nhiều, nhưng hai người địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn chỉ là một cái không có mấy cái người nhận biết lập nghiệp người. Nhưng Hứa Chiết lại là hiện tại quốc nội đầu ngọn gió chính thịnh xí nghiệp gia. Nhà từ thiện, tựa hồ nhìn ra người trẻ tuổi khẩn trương. Hứa Chiết bỗng nhiên cười nói, ta còn là lần thứ nhất trông thấy giống như ngươi kéo đầu tư vốn. Nói đến ngươi niên kỷ đều nhanh lớn hơn ta 10 tuổi. Nhìn thấy ta khẩn trương như vậy làm gì? Cũng không phải nhìn thấy Mã Vân, Lý Nham Hoành hoặc là Vương Kiện Lâm những này giới kinh doanh tiền bối. Gặp được ta ngươi cũng khẩn trương như vậy. Về sau làm sao đem một cái công ty phát triển tốt? Bị Hứa Chiết kiểu nói này, người trẻ tuổi trong lòng khẩn trương đánh tan mấy phần. Nhanh chóng trải vuốt chính một cái ý nghĩ về sau, lấy dũng khí nói ra, là như thế này Hứa Đồng, ngài khả năng đối ta cùng nhóm chúng ta công ty có sơ bộ hiểu, nhưng ta tin tưởng rất nhiều chuyện ngài không có quá nhiều tâm tư chú ý, cho nên ta đơn giản cho ngài giới thiệu một cái nhóm chúng ta công ty. Nhóm chúng ta công ty là chủ đánh, mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ loại hình, nhưng nhóm chúng ta cũng có được tự mình đặc biệt ưu thế. Ta là công ty định ra chiến lược phương. Châm là, nói đến công ty cùng mình ý nghĩ, người trẻ tuổi trong lòng khẩn trương rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hướng về phía Hứa Chiết chậm rãi mà nói đến tới. Mặc dù Hứa Chiết đối người trẻ tuổi cùng hắn công ty rất hiểu, nhưng chân chính theo đối phương miệng bên trong nghe được, vẫn rất có ý tứ. Một mực nghe hắn nói mười mấy phút sau, Hứa Chiết tương đối hài lòng gật gật đầu, hỏi, tốt a, ta thừa nhận ngươi đả động ta. Nói đi, ngươi muốn cho ta đầu tư vốn bao nhiêu tiền? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.